Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 13, đánh ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nó bỏ vào lớp vừa đặt chân vào cửa đã nhận được cây vô vàn ánh mắt hình trái tim, cũng không thiếu ánh mắt hình viên đạn của các bạn nữ. In qua cũng có thể hiểu rằng tin bọn nó hóa trang thành xấu xí đã được cây lan ra toàn trường, có lẽ ngay cả giáo viên cũng biết, vì lấy điện thoại của bọn nó có báo và thấy web của trường có thấy hình trên đấy. Web của Queen rất đặc biệt, chỉ cần có tin hot gì trong trường đờ đăng lên là ngay lập tức điện thoại của các HS giáo viên trong trường nhận được cây ngay. Trong giờ học đột nhiên điện thoại của nó rung lên. Ra sau trường cùng versus đám bạn của mày. Nếu sợ thì có thể cô ra. Nó nhếch mép cười rồi nhắn tin cho ba con kia. Có đồ chơi nè, muốn chơi cô. Sao lại cô? Cả ba cùng nhắn lại, đồng thời quay xuống chỗ nó cười hứng thú, khiến cho bọn hắn ngồi bên cạnh cũng cô rét mà run. Cô thần kinh à mà cười ghê thế hả? Hắn bực, liên quan AK, ở đâu có luật cấm cười trong giờ học hả? Nó bực cô kém, cô, thế tôi cười thì liên quan gì đến anh, chõ mồm vào nói. Cô cười bình thường thì có sao đâu mà cười cái nụ cười quái dị đấy, ai chịu nổi. Ai chịu nổi thì chịu, mà sao anh nói nhiều thế, để eo em gì. Đúng vậy, từ khi nó ngồi đây hắn nói nhiều hơn hẳn bình thường. Vậy có nghĩa là sao? Có phải hắn đang dần dần thích nó chăng? Cô thôi ngay cái nụ cười đấy đi thì tôi sẽ cô nói nữa. Chả liên quan, nó, hắn cứ cãi nhau. Mặt cô giáo cứ càng ngày càng đen đi. Cuối lớp trật tự, như cô nghe được cây lời cô giáo, 2 nanogram cứ tập trung vào việc cãi nhau khiến cho núi lửa phun trào. Bảo nam em ra ngoài đứng cho tôi. Sao có mỗi MK em phải đi chứ? Vô lý, nó versus hắn cùng cãi nhau thế mà cô giáo bắt có MK nó ra ngoài. Cô nói nhiều em ra ngoài nhanh. Cô giáo đập thước chỉ tay ra phía ngoài cửa. Theo như cô biết thì nó chỉ là một giờ ép nhận học bổng nhà nghèo, cô có một chút thế lực nào cả dễ bắt nạt. Quá sai lầm cô ơi. Còn hắn có ngu mới động vào. Ok em ra ngoài là được cây chứ gì, cô hạ họa giận nhiều nhanh giả lắm. Nó đứng lên hất mặt về phía ba con kia, hiểu ý cả ba cùng đứng lên. Đi qua chỗ hai nó đột nhiên bị kéo lại. Em đi đâu đấy? Bảo Khánh đang ngủ, có cảm giác Khánh Nhi đứng lên quay xuống dưới cũng thấy nó đi cùng thì kéo nó lại. Cô kêu em ra ngoài thì ra thôi, cô phiền nếu em mang cả vi cây yêu của anh đi chứ. Úc, nhưng mà, quay lên phía cô giáo. Nếu cô mà để bảo nam ra ngoài thì cô cũng ra luôn cùng đi. Nói xong eo em cô giáo tái mặt. Em sao vậy, cô phạt em ấy chứ có phải em đâu. Cô ca chưa nói hết câu thì bị nó chặn họng, cúi xuống nói nhỏ vào tai. Cô sao đâu, bọn em ra ngoài eo em bia cho ông ta đánh ghen thế nên là cần ra ngoài được cây dịp càng tốt. Mà hai có đi cùng cô. Cũng đờ cây trong lớp chẳng biết eo em gì. Bảo Khánh đứng lên đi ra cùng bọn nó khiến cả lớp tròn mắt. Hắn thì nghi ngờ lên cũng đi theo nốt. Bọn nó ra sau trường đã thấy nhóm của Ánh đúng đợi phía sau cô ta còn có khoảng 50 nanogram. Vừa nhìn thấy là nó đẩy Bảo Khánh vào cái bụi cây gần đó để tránh trường hợp có mặt anh mà ảnh hưởng tới trò chơi của bọn nó. Tao còn tưởng mày cô dám đến chứ. Ánh khinh bỉ, tất nhiên là phải đến rồi, ai lại đi bỏ nỡ đồ chơi của MK chứ. Khánh Hy nói mà trong đó có cả sự hứng thú, cũng mạnh miệng nhỉ, để tao xem chút nữa à, còn mạnh miệng đờ cây nữa cô. Trang nhìn Khánh Hy đầy căm thù, đừng nói nhiều nữa, các cô muốn gì thì nhanh đi tốn thời gian. Đan Quỳnh, đờ cây rồi theo ý bọn mày. Anh, ê từ từ đã, anh Thư, sao sợ rồi AK, có khi bọn mày quỳ xuống xin lỗi và hứa sẽ cô bao giờ lại gần các anh ấy nữa thì có khi bọn tao sẽ tha cho. Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ mộng, tôi chỉ muốn hỏi các ông muốn solo hay hội đồng thôi mà. Anh Thư, lên tất cho tao, đánh cho bọn nó xuống chơi versus Diêm Ca luôn. Nghe anh Thư nói mà anh tức điện người thế là hét lên cho bọn đàn em. Trong khi đám âm của anh vẫn cứ lao vào bọn nó nhằm đánh thì bọn nó chỉ né đòn cứ như đang chơi mèo vờn chuột. Eo em Bảo Khánh lo lắng nhưng ra lúc này thì về nó cho anh ra bã luôn. Bỗng có giọng nói lạnh đến. 1000, C vang lên, cái trường này trở thành cái chợ lúc nào thế, các ông muốn đánh nhau thì đánh AK. Có tin tôi nói cho hội trưởng biết cô. Anh Khánh Phong, anh eo em gì ở đây? Ánh run lên sợ sệt, đi trước khi tôi đổi ý, lời nói của hắn cứ như thánh chỉ vừa hạ lệnh xuống là mọi âm răm rắp nghe theo. Đám âm của ánh chạy bán sống bán chết, hắn vội vàng đỡ nó dậy, do cứ né đòn cũng hơi mệt nên ngồi xuống. Có cần phân biệt đối xử như thế cô? Anh Thư, thì sao? Hắn lạnh lùng, bảo nam của tôi ai cho anh đỡ chứ? Anh Thư vờ đẩy hắn ra kéo nó về phía MK. Này tôi cứu mấy cô đây cô. Cảm ơn AK, ai mượn anh đâu. Bốn đứa đồng thanh, cô có tôi thì các cô bị bầm dập lâu rồi còn gì. Chắc cô, bỏ lửng câu nói nó cùng ba con kia bỏ đi. Hắn ngớ ưng tại chỗ cô hiểu câu đó là sao. Bảo Khánh đến đập vai hắn. Chúng xét của Bảo Nam rồi chứ gì. Đâu, đâu, có, hai thì thôi, tao chỉ có một lời khuyên cho mày muốn cua được cây Bảo Nam khó lắm đấy. Nói xong Bảo Khánh cũng bỏ đi nốt khiến hắn càng có nhiều nghi vấn hơn. Cách chương.